Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 78, Đồng Tâm Trường. Nghe nói phái đi ra làm việc nhân thủ bị Bạch Mã Viện tận diệt. Lý Ngạn Tư còn có chút không dám tin, lấy dũng khí đi vào ngoài thành, gặp được thành quần kết đội bị tạm giam lấy làm việc đảng hạng thanh niên trai tráng. Không khỏi cái trán run lên. Những người này, hắn còn chứng kiến Lý Tứ Mười có hơn cái phụ thuộc vào mình tiểu đầu mục. Vậy mà thật một cái đều không có lọt lưới. Hắn càng xem càng kinh hãi, vội vàng tránh về trong nhà, đóng chặt cửa lớn, hoảng sợ nghi ngờ bên trong. Ngoài cửa có cái gì gió thổi cỏ lay, đều làm Lý Ngạn Tư kinh hồn táng đảm, liền tựa như Bạch Mã Viện phương đường tuần tra. Quân minh sĩ tốt tới cửa bắt người bình thường, quả nhiên là một ngày bằng một năm. Không lâu sau đó, Cường Hùng cùng Tắc Hồn nhau nhau đuổi tới. Ba cái đảng hạng đại đầu nhân tập hợp một chỗ, ai thanh liên tục, ngoại trừ phàn nàn mới đến Triệu Phương Trưởng không tuân theo quy củ bên ngoài. Bọn hắn quan tâm hơn Triệu Phương Trưởng không tuân theo quy củ tới trình độ nào, có thể hay không liên lụy đến trên đầu mình. Dựa theo bọn hắn ban sơ ý nghĩ, đem sự tình náo ra đến về sau, mới tới Triệu Phương Trưởng vì mình trên đầu mũ, nên lấy đáp ứng mở kho cứu tế phương thức đến vãn hồi cục diện. Mà vì tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi, trấn an đảng hạng người cảm xúc, thậm chí có khả năng đồng ý bọn hắn bước kế tiếp chuẩn bị nói ra điều kiện. Tỉ như đảng hạng người phạm tội, từ đảng hạng người mình nội bộ xử trí. Nếu không được, cuối cùng ném trên 10 cái 8 cái gánh tội thay ra, giao cho Bạch Mã Viện xử trí. Lắng lại một chút Triệu Phương Trượng lửa giận liền có thể. Thế nhưng là, Triệu Phương Trượng vậy mà không tuân theo quy củ, không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp bắt người đều không nói, vậy mà một cái đều chưa thả qua. Kể từ đó, Triệu Phương Trượng sẽ không tiếp tục không tuân theo quy củ, lấy chính mình những này đảng hạng đại đầu nhân chút giận. Cái này hoàn toàn có khả năng a. Nhiều như vậy đảng hạng người bị bắt, muốn ngâm chế chứng cớ gì? Đây không phải là dễ như trở bàn tay, mà lại nhóm người mình cái mông xác thực không sạch sẽ. Tắc Hồn đột nhiên nói, chúng ta đảng hạng người bên trong ra phản đồ. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Lý Ngạn Tư lập tức trên thân đánh run rẩy, đáy lòng tự nhiên sinh ra một cỗ băng lãnh hàn khí. Cường Hùng không rõ ràng cho lắm, nói, làm sao mà biết? Tắc Hồn liếc mắt nhìn hắn, bằng không, vì sao một cái đều không đi thoát? Cường Hùng lúc này mới tỉnh ngộ, vỗ chân mắng, cái nào tinh trùng lên não bán đứng chúng ta? Chờ biết là ai, không phải lột ra hắn. Tắc Hồn nói, đây đều là nói sau, trước tiên nói một chút ứng đối như thế nào đi. Triệu Phương Trượng cùng Tăng Phương Trượng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta ngay từ đầu liền muốn xóa. Thương lượng đến thương lượng đi. Ba người vậy mà khổ vô đối sách. Tăng Phương Trượng tại nhiệm thời điểm thật sự là quá mức thuận lợi. Lý Ngạn Tư bọn người liền dần dần lên kiêu ngạo chi tâm. Đợi đến sau ngày hôm nay, mới chợt phát hiện, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cầm chắc lấy đại minh quan lại tính nết, coi là có thể bằng vào ỷ vào, kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới. Vị này Triệu Phương Trượng như là lăng đầu thanh bình thường, không quan tâm làm bừa một lần, duỗi ra đầu ngón tay út nhẹ nhàng đâm một cái. Đối với mình bọn người tới nói, trời liền sập, một mực thương nghị buổi chiều. Lý Ngạn Tư dứt khoát đề nghị, ngày mai mọi người cùng một chỗ lại đi bái kiến Triệu Phương Trượng. Lần này nhận thua, cúi đầu, nên bồi tội, nên nhận phạt, trước tạm bảo trụ mình, chờ cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, đợi thêm thời cơ. Cường Hùng cực kỳ bất mãn, hét lên, chúng ta đẳng hạng người liền cúi đầu trước Bạch Mã Viện rồi. Cái này như thế nào khiến cho, hôm nay thấp đầu, tương lai còn như thế nào bắt chước ba bộ chi lễ? Ta không được. Tác Hồn nói, đại trượng phu co được giãn được. Cái này có cái gì? Lý Ngạn Tư oán hận nói, lão đệ, ngươi cho rằng ta trong lòng không khó thủ. Địa thế còn mạnh hơn người a. Việc cấp bách là trước định họ Triệu, chờ cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, chúng ta lại đi Thiên Hạc Cung. Phủ tổng đốc cáo hắn kích thích dân biến, cáo hắn nhục nhã chúng ta đảng hạng người, để đạo môn cùng Minh Đình thu thập hắn. Tác Hồn phụ họa nói, lớn tổ nho lời ấy có lý, quả nhiên là ta đảng hạng người sống lưng. Qua năm sau, tiểu đệ cùng lớn tổ nho cùng nhau đi tới Tùng Châu. Cáo hắn họ Triệu, Thiên Hạc Cung, phủ tổng đốc không nghe. Chúng ta liền đi đô phủ, trên Huyền Nguyên Quan, trên bố chính ti nha môn đánh quan này ti. Lý Ngạn Tư vui vẻ nói, có hai vị hảo huynh đệ giúp ta. Lo gì đại kế không thành, lo gì ta đảng hạng người không thể tại Hồng Nguyên tự lập. Vậy liền nói xong, sáng sớm ngày mai, chúng ta giống như trên Bạch Mã Viện. Lý Ngạn Tư đưa bàn tay duỗi ra, treo ở ba người ở giữa. Tác Hồn không chút do dự vươn tay vỗ tới. Cường Hùng lắc đầu, thở dài, nói nhỏ không biết mắng thứ gì, nhưng cũng đồng dạng đưa bàn tay thả đi lên. Ba trưởng xếp kích, cái này gọi đồng tâm trưởng. Tại đảng hạng người phong tục bên trong, tương đương với phát hạ đồng tâm hiệp lực, trung phó nguy nan lời thề. Mắt thấy Tác Hồn cùng Cường Hùng rời đi, Lý Ngạn Tư phân phó đem cửa viện đóng kín. Một người ở trong viện ngơ ngác đứng thẳng không biết nhiều ít thời điểm. Rốt cục bóp bóp nắm tay, đem Ngụy Tử gọi tới. Trong nhà có giấu nhiều ít vàng bạc. Tiết Lỗ Thị tức giận nói, còn có bao nhiêu trong lòng ngươi không số sao? Hai năm này tận ra bên ngoài cầm, không thấy hướng trong nhà thu. Lý Ngạn Tư không rảnh nói nhảm, quát hỏi, đến cùng còn có bao nhiêu? Ngân phiếu bất quá 700 lượng, còn lại liền là một ít mảnh vàng vụn bạc vụn. Tiết Lỗ Thị lại nhịn không được đau lòng nói, đây đều là vốn liếng, đừng ra bên ngoài đưa có được hay không? Ngươi vì cái này nhà cũng nghĩ đến nghĩ đi. Lý Ngạn Tư trầm mặt nói, toàn bộ đóng gói, còn có ngươi kia hai hộp đồ trang sức. Nhanh đi, Tiết Lỗ Thị một tiếng kêu thảm. Thiên gia, đây chính là ta đồ cưới. Ngươi ngay cả ta đồ cưới cũng không buông tha. Ta liều mạng với ngươi. Ba người mật nghị thời khắc. Bạch Mã Viện Triệu Phương trượng gian phòng bên trong đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Triệu Nhiên đang cùng Viên Hạo, Phương Đường Lư Phương chủ thương nghị tiếp xuống an bài. Viên Hạo chủ trương là thừa này cơ hội tốt, đem đảng hạng người bên trong phần tử ngoan cố một mẻ hốt gọn. Phương trượng, tận dụng thời cơ a. Đảng hạng người đã náo đi lên, chúng ta lại vừa vặn coi đây là lấy cớ, đem bên trong kiệt ngạo bất tuần toàn bộ bắt lại, còn lại liền có thể tùy tiện xoa nắn. Triệu Nhiên hỏi, giám viện nói tới kiệt ngạo bất tuần người, đến tột cùng có bao nhiêu người? Viên Hạo trầm ngâm nói, hôm nay bắt được cái này 120 người cũng không cần nói. Tất nhiên là, còn sót lại, chúng ta trong đêm đột thẩm, mỗi người đều muốn giao phó. Phàm là ngày thường phàn nàn qua đạo môn, nói qua đại minh nói xấu, toàn bộ liệt ra. Triệu Nhiên im lặng, đây là muốn hưng đại ngục a. Cái này mạch suy nghĩ khẳng định không được, đến cho hắn hạ nhiệt một chút. Thế là ho khan một cuống họng, giám viện, bây giờ chính là cửa ải cuối năm, vẫn là phải thay cấp trên suy nghĩ một hai. Viên Hảo tỉnh ngộ, thế là nghĩ lại nói, vậy liền, ít một chút, chí ít thêm Lý Ngạn Tư đám người này cầm xuống a. Triệu Nhiên gật đầu, giám viện cái này mạch suy nghĩ là chính xác, đây là bắt giặc trước bắt vua chi chính xác. Lư Phương chủ ở bên nghe được rõ ràng, xin chỉ thị, kia, ta đêm nay trong đêm đột thẩm. Triệu Nhiên gật đầu, đây là lão lô ngươi sự tình, làm thế nào, Ngươi quyết định, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Một, mục tiêu phải rõ ràng, không muốn quá nhiều liên lụy còn lại. Tại Hồng Nguyên Đảng hạng người cũng là người sáng mắt, không thể mở rộng đả kích mặt. Thứ hai, giảng cứu đột thẩm phương pháp, không thể nghiêm hình bức cung, không cho phép có người bởi đó mà gây nên tàn hoặc là bị trọng thương. Ta muốn bọn hắn sáng mai sớm có thể tiếp tục đi trên công trường làm việc. Đánh cho quá ác, phong bình cũng không tốt. Lư Phương chủ cười nói, Phương trượng giải sầu, chúng ta Phương đường có là biện pháp. Viên Hảo ở bên nói bổ sung, Lư Phương chủ, làm việc muốn mật, không cần thiết kinh động Lý Ngạn Tư bọn người. Ta biết điểm ấy rất khó, nhưng vẫn là phải tận lực đi làm. Bọn hắn bây giờ là chim sợ cành cong, liền sợ làm việc không mật hội khiến cho chó cùng rứt dậu. Lư Phương chủ gật gật đầu, ta tránh khỏi, đã phái người coi chừng ba cái tòa nhà, có cái gì gió thổi cỏ lay, không thể gạt được chúng ta. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.